Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, Thuận Nước Đẩy Thuyền. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không ai lại biết đâu. Thạch Quỳnh lắc lắc đầu. Hiển nhiên vấn đề này hắn đồng dạng tưởng không rõ ràng lắm. Nếu leo lên hắn ra tầng này quan hệ, như vậy hắn cùng Thạch Quỳnh trên cơ bản cũng liền đánh không đứng dậy. Chỉ cần Thạch Quỳnh không hề làm sự tình, hắn cũng sẽ không đối hắn ra cứu người xuống tay. Bằng không hắn ra cứu người, hắn lại trái lại cấp giết. Kia không phải đánh hắn lão nhân ra mặt sao? Ngươi lần này lại đây chính là vì tìm kiếm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt đi. Không sai, Thạch Quỳnh khẳng định gật gật đầu. Thừa nhận chuyện này, người có thể dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt sao? Hạ Thiên Kỳ chính là có nghe Ngô Địch nói qua. Nói Thạch Quỳnh lúc ấy lựa chọn kỹ năng đều không phải là dung hợp. Nếu không phải dung hợp nói, trừ phi là giống hắn giống nhau, còn có khác biện pháp. Nếu không căn bản không thể nào đi dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ta không có dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt năng lực. Quả nhiên, Thạch Quỳnh không có làm hắn ngoài ý muốn thừa nhận điểm này. Vậy ngươi tìm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt làm gì? Đưa cho người khác sao? Đương nhiên không phải, quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt một khi bị mang đi ra ngoài. Nháy mắt liền sẽ bởi vì thế gian pháp tắc bài xích mà tan rã. Cho nên cũng không có biện pháp mang đi ra ngoài. Thạch Quỳnh vì Hạ Thiên Kỳ giải thích điểm này. Trước đó hắn cũng không biết này đó. Ngươi vừa không tặng người, chính mình lại không thể dung hợp. Vậy ngươi còn cố ý mạo hiểm tới tìm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ngươi không phải có bệnh sao? Ta dung hợp không được. Không đại biểu phân thân của ta cũng vô pháp dung hợp. Nói đến nơi này, Thạch Quỳnh trực tiếp đem hắn phía sau quan tài phóng đảo. Tiện đà một tay đem quan cái bắt lấy tới. Mà liền ở quan cái rời đi quan tài nháy mắt, một cổ cực kỳ khủng bố hơi thở thoáng chốc hóa thành một cổ gió lốc, bắt đầu ở chung quanh tàn sát bừa bãi lên. Quỷ vương, Hạ Thiên Kỳ bị này cổ hơi thở cả kinh không được. Bởi vì đây là quỷ vương hơi thở. Hắn đôi mắt nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Thạch Quỳnh kia khẩu hắc quan. Rất là hoài nghi như thế nào sẽ có một con quỷ vương ngủ ở bên trong. Thực mau, một trương khô cằn tay chảo đột nhiên bắt lấy quan vách tường. Tiện đà chậm rãi ngồi dậy. Bên trong quỷ vương nhìn qua giống như là một con đã phong hóa không biết nhiều ít năm thây khô. Đôi mắt nặng nề nhắm. Chỉ là đơn thuần từ trong quan tài ngồi dậy mà thôi. Đây là ai? Là phân thân của ta. Thây khô đột nhiên mở miệng. Thanh âm nghe đi lên rất là làm người không thoải mái trở về Hạ Thiên Kỳ một câu. Người thế nhưng thực sự có một khối cao cấp giám đốc cấp bậc phân thân. Hạ Thiên Kỳ ở kinh hô ra những lời này khi trong lòng tắc tương đương may mắn. Ít nhiều hắn ra cứu này Thạch Quỳnh một mạng. Bằng không nếu là không tầng này quan hệ ở bọn họ hai cái vừa mới đánh lên tới. Mặc dù hắn có này tàn phá bất kham quỷ vương mộ địa làm hậu thuẫn, cũng khó nói sẽ không bị Thạch Quỳnh cùng hắn kia cụ quỷ vương phân thân cấp đánh phế đi. Thạch Quỳnh không nói gì thêm, mà là nhàn nhạt nói. Khối này quỷ vương phân thân còn chưa đủ cường đại, cho nên ta vẫn luôn ở vì này tìm kiếm có thể tăng thêm phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hy vọng có thể làm nó trở nên càng cường. Nếu ngươi vừa mới liền đem nó thả ra, có lẽ những người đó sẽ không phải chết. Bọn họ chết sống cùng ta không quan hệ. Ta sẽ gia nhập phản bội giả liên minh nguyên nhân. Chỉ là bởi vì ở chỗ này có nhiều hơn cơ hội tìm được quỷ vương mộ địa thôi. Người rốt cuộc có bao nhiêu phân thân? Không thể phụng cáo. Thạch Quỳnh lắc lắc đầu. Cũng không nguyện ý nói cho Hạ Thiên Kỳ tình hình thực tế. Hạ Thiên Kỳ bị cự tuyệt cũng không xấu hổ. Rốt cuộc loại quan hệ này chính mình mạng nhỏ sự tình. Chính là mặc cho ai đều sẽ không nói. Hắn hoàn toàn là hỏi câu vô dụng vô nghĩa. Tuy rằng là hỏi câu vô nghĩa, nhưng là Thạch Quỳnh lại hồi cho hắn một cái rất có ý nghĩa tin tức. Đó chính là hắn ở phản bội giả liên minh. cũng chỉ là thuần túy không lý tưởng mà thôi. Cùng Ngô Địch tình huống cũng không có hai dạng khác biệt. Như vậy hắn nhưng thật ra có thể thử tính mượn sức một chút. Rốt cuộc thượng có hắn ra ra tầng này quan hệ ở. Hạ có Thẩm Hoành Viêm cái này Thạch Quỳnh ngày xưa tiểu đệ ở. Hắn cảm thấy đối phương vẫn là rất có thể đứng ở hắn bên này. Bất quá hắn cũng không có lập tức liền đưa ra mời. Dù sao đối phương đã không phải địch nhân. Mặc dù là trở lại phản bội giả liên minh. Cũng quả quyết sẽ không đem hắn cung đi ra ngoài. Ở cự tuyệt trả lời Hạ Thiên Kỳ sau. Thạch Quỳnh ngược lại cũng tới hứng thú. Đối Hạ Thiên Kỳ hỏi nói. Người cũng là tới tìm quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Một phương diện, còn có một phương diện là vì diệt trừ Triệu Mãn Sơn bọn họ. Thạch Quỳnh cũng không có hỏi Hạ Thiên Kỳ, hắn vì cái gì muốn diệt trừ Triệu Mãn Sơn, mà là ở do dự trong chốc lát sau. Một lần nữa làm hắn kia cụ quỷ vương phân thân nằm sẽ trong quan tài. Tiện đà đem quan cái lần thứ hai khép lại. Quan cái khép lại trong nháy mắt. Nguyên bản tồn tại quỷ vương hơi thở liền nháy mắt biến mất sạch sẽ. Hiển nhiên Thạch Quỳnh này khẩu quan tài có ngăn cách hơi thở năng lực. Nơi này chỉ có một cổ quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt dao động. Người ra ra là ta ân nhân. Ta vẫn luôn không có cơ hội báo ân. Lúc này đây ta nhường cho ngươi. Xem như đem cái này ân tình báo. Thạch Quỳnh nói xong. Một lần nữa cõng lên kia khẩu hắc quan liền phải rời đi. Nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ cấp gọi lại. Ân cứu mạng. Chỉ dựa vào một cái quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt là có thể mạt thanh. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch Quỳnh nghe được Hạ Thiên Kỳ nói sau. Sắc mặt cũng đột nhiên gian trầm xuống dưới. Nói như thế, ngươi có kia cụ quỷ vương phân thân ở. Ta xác thật không hảo bắt ngươi thế nào. Nhưng có lẽ ngươi còn không biết. Ta hiện tại là này quỷ vương mộ địa chủ nhân. Chỉ cần ta tưởng. Mặc dù ngươi có quỷ vương phân thân, cũng chưa chắc có thể dễ dàng rời đi. Ngươi ở uy hiếp ta. Đương nhiên không phải, ta chỉ là ở cùng ngươi nói điều kiện. Ta không có hứng thú. Quỷ vương phần còn lại của chân tay, đã bị cụt ta từ bỏ. Ngươi cầm đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm gì? Có thể hỗn đến giám đốc cái này cấp bậc, liền không có người là ngốc tử. Hạ Thiên Kỳ nói không cần quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Thạch Quỳnh liền biết đối phương muốn cho hắn hỗ trợ. Ta biết ngươi là cái hành xử khác người người. Nhưng là nói vậy ngươi cũng rõ ràng. Này đệ nhị vực chính là cái đại lò luyện. Ở thế cục chưa định phía trước. Vô luận là ai đều đừng nghĩ chỉ lo thân mình. Ta sở dĩ muốn diệt trừ Triệu Mãn Sơn bọn họ. Là bởi vì ta tưởng trở thành cái kia vì phản bội giả liên minh. Tụ tập nước ngoài này đó tiểu thế lực người. Bất quá ta không phải vì phản bội giả liên minh. Mà là vì ta chính mình. Ta muốn chế tạo một cổ. Trong tương lai đủ để cùng phản bội giả liên minh. Còn có tam đại minh phủ chống lại thế lực. Chờ đã có chiều một ngày. Đệ tam vực phong tỏa mở ra. Quỷ vật nhóm quy mô thời điểm tiến công. Ta cũng có thể có khối thở dốc địa phương. Không đến mức trực tiếp bị quỷ vật đại quân cấp chết đuối. Ta có tin tưởng ở một đoạn thời gian, tấn chức đến cao cấp giám đốc cấp bậc, nhưng là nước ngoài này đó tiểu thế lực ngươi hẳn là biết. Trừ bỏ nhân số chiếm ưu, ở những mặt khác đối với kia hai đại thế lực đều không chiếm ưu. Cho nên ta yêu cầu cường giả tọa trấn, ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Chỉ là đến lúc đó ta yêu cầu ngươi, ngươi lại đầy cho ta căng cá nhân chàng là được. Như vậy ngươi đã xem như báo ông nội của ta năm đó ân. Cũng có thể đủ thuận lợi lấy đi nơi này quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Làm ngươi quỷ vương phân thân trở nên càng cường đại. Có thể nói là một công đôi việc. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ. Ăn uống nhưng thật ra không nhỏ. Thạch Quỳnh trong lòng có chút giật mình Hạ Thiên Kỳ ý tưởng. Hắn kỳ thật cũng không nghĩ tranh lần này nước đục. Nhưng là nghĩ đến vô luận ở đâu, đều không tránh được bị sai xử, cho nên ở do dự qua đi liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta đáp ứng ngươi, bất quá ta chỉ biết giúp ngươi hai lần. Thành giao, Hạ Thiên Kỳ sở dĩ sẽ đem quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt nhường cho Thạch Quỳnh. là bởi vì quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt liền móng tay cái như vậy đại. Lại nói hắn hiện tại cũng vô pháp dung hợp, không bằng liền làm thuận nước đẩy thuyền nhân tình, trực tiếp đưa cho Thạch Quỳnh. Càng đừng nói Thạch Quỳnh còn đáp ứng giúp hắn hai lần vội. Liền tính chỉ đáp ứng giúp hắn một lần, hắn đều kiếm lời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.